Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, huyết kiếm hóa linh. Cái kia ngàn trượng cự thủ, che khuất bầu trời, tản mát ra ba động khủng bố. Nơi nó đi qua, ngay cả hư không đều cực độ bắt đầu vặn vẹo, phảng phất muốn vỡ vụn đồng dạng, một cỗ ngập trời áp bách chi lực. Bỗng nhiên từ cự thủ phun trào ra, đem tòa thứ 9 trận đài đều bao phủ ở bên trong. Dương Trần chỉ cảm thấy trong chớp nhoáng này toàn thân đều như muốn vỡ vụn, căn bản là không có cách di động mảy may. Đáng chết, trong lòng của hắn chửi mắng một câu, căn bản không có dự liệu được sẽ xuất hiện như vậy biến cố. Ai có thể nghĩ đến cái kia huyết linh lại đột nhiên bị huyết mạch của hắn hấp dẫn, vậy mà trực tiếp vừa tỉnh lại, mắt thấy cự thủ, lập tức liền muốn tới gần. Dương Trần không khỏi thầm than một tiếng, hiện tại cho dù là Đại La Thần Tiên, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Nhưng ngay lúc này, Văn Hy ẩn thân không gian bảo khí bên trong, đột nhiên có một kiện vật phẩm, tản mát ra một cỗ ngập trời kim mang. Cơ hồ tại đồng thời, Dương Trần chỉ cảm thấy toàn thân bỗng nhiên buông lỏng. Cái kia cỗ bao phủ chính mình áp bách chi lực, vậy mà trực tiếp bị bắn ra. Theo sát lấy, một cái tràn ngập tang thương thanh âm chậm rãi vang vọng Dương Trần não hải. Bụi về với bụi, đất về với đất, thanh âm kia phảng phất đến từ tuyên cổ, như là vĩnh hằng đồng dạng, truyền ra trong chốc lát. Tập kích đến Dương Trần đỉnh đầu cự thủ đột nhiên dừng lại, sau đó nó bắt đầu không ngừng run rẩy, cuối cùng hóa thành như chút nước máu chảy, vùng vãi tại toàn bộ trận đài thứ 9 phía trên. Thế giới phảng phất lâm vào yên tĩnh như chết bên trong, liền ngay cả thời gian đều rất giống đình chỉ lưu động. Dương Trần đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, cự thủ kia vậy mà liền như vậy bị phá giải rồi. Thanh âm kia đến tột cùng là thế nào một chuyện? Theo bản năng, Dương Trần vội vàng nội thị, phát giác một kiện không gì sánh được quen thuộc đồ vật. Chính khôi phục thường xác, vật này chính là cửu trọng yêu hồ. Cái này, Dương Trần ngẩn ngơ, căn bản không có dự liệu được. Vừa mới ngăn cản cự thủ, vậy mà lại là vật này. Lúc trước hắn không cách nào thức tỉnh huyết mạch, chính là cửu trọng yêu hồ bên trong bay ra một giọt thần bí kim huyết, mà tiêu dao đan hoàng tàn hồn cũng trú lưu tại cửu trọng yêu hồ bên trong. Mà để Dương Trần lại không dám tin tưởng chính là vật này bên trong còn có một cái vô cùng cường đại tồn tại. Người này một câu vậy mà liền có thể hóa giải có thể so với hóa linh cảnh một kích. Trong này đến cùng giấu giếm bí mật gì? Dương Trần tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhưng trong thời gian ngắn lại đoán không ra cái như thế về sau. Tựa hồ chỉ có thực lực đủ cường đại mới có thể giải khai bí mật trong đó. Ngay tại Dương Trần suy tư thời khắc, còn lại 8 vị thiên kiêu tất cả đều mở to hai mắt nhìn, không thể tin nhìn qua Dương Trần. Căn bản không có dự liệu được sẽ có như vậy đột phát tình huống phát sinh, mà Vương Tử Dương tức thì bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh, trong mắt thậm chí có loại vẻ sợ hãi hiện ra đến. Hắn quan sát trận đài thứ 9 vết máu, chậm rãi cúi đầu xuống, không biết đang suy tư điều gì. Thần đình thiếu nữ Hứa Linh miệng nhỏ há rộng, nàng vừa mới trong nháy mắt còn tưởng rằng lần này truyền thừa không cần tranh đoạt sẽ bị Dương Trần trực tiếp cầm tới, nhưng sự tình lại hoàn toàn ra khỏi nàng đoán trước. Huyết Linh lại muốn giết Dương Trần, đây là chuyện gì xảy ra? Không chỉ có bọn hắn chấn kinh, ngoại giới 8 đại thế lực đều là ở vào một mảnh chấn động ở trong. Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Việc này quá mức cổ quái, tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì? Tất cả mọi người đều bị triệt để chấn kinh. Đối với Dương Trần thân phận, bắt đầu âm thầm suy đoán. Theo bản năng, đám người cho rằng Dương Trần nhất định là có bối cảnh rất sâu. Thần đình chỗ sâu, thần đình chi chủ, đột nhiên hai mắt ngưng tụ. Sau đó thanh âm lại lần nữa vang vọng ra. Xuất động thần đình tất cả thế lực, ta muốn tìm tới kẻ này. Chu gia thập vạn đại sơn bên trong, Chu Thịnh trên mặt hiện ra một vòng vẻ kinh dị. Nói ra, phải tất yếu tìm tới kẻ này. Tử Dương Tông một tòa mây mù lượn lờ đỉnh núi, một lão giả tóc trắng chậm rãi lẩm bẩm, lão hữu, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ngươi vẫn lạc nguyên nhân lại là bị phản phệ. Tòa thứ 9 trận đài phía trên, Dương Trần hít sâu một hơi, ngăn chặn khiếp sợ trong lòng, suy tư muốn đổi thành cái gì mới có thể thành công sinh ra huyết linh vật dẫn. Suy nghĩ nửa ngày, hắn vô cớ đau đầu đứng lên. Đại đế công pháp không được, huyết mạch của mình sẽ còn dẫn tới dị biến. Trong thời gian ngắn, thật đúng là nghĩ không ra còn có cái gì. Đúng lúc này, hắn đột nhiên lông mày nhíu lại, nhìn về phía mình không gian trực tiếp. Ở trong đó, có một kiện linh bảo, đột nhiên rung động lên, tựa hồ cùng huyết ma truyền thừa chi địa lực lượng kỳ dị sinh ra cộng minh nào đó. Mà cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, nơi xa kia Vương Tử Dương, khóe miệng chậm rãi vểnh lên, giễu cợt nói, thật không nghĩ tới a, xúc động huyết ma truyền thừa người, thậm chí ngay cả huyết linh vật dẫn đều sinh ra không được. Ha ha, thật sự là chuyện cười lớn, đạt được thứ 9 huyết ma lệnh người, vậy mà không cách nào tiến vào truyền thừa chi địa. Lời này vừa ra, ngoại trừ Hứa Linh trên mặt lộ ra một vòng vẻ tiếc hận bên ngoài. Dù sao cứ như vậy, nàng liền không cách nào tự tay đánh nằm bẹp Dương Trần. Mà những người còn lại đều là trên mặt dáng tươi cười. Dù sao thiếu một vị người cạnh tranh, bọn hắn thu hoạch được huyết linh xác suất cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Đối với cái này, Dương Trần lại từ chối cho ý kiến, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười, nói ra, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Nói, hắn đột nhiên ngẩng đầu ưỡn ngực, toàn thân khí thế như hồng, bàn tay từ đuôi đến đầu nắm cử nhi lên, động tác cực kỳ thoải mái, cũng thấp giọng quát nói, huyết linh vật dẫn cho ta hiện. Hắn động tác này phối hợp bá đạo thanh âm, lập tức để Vương Tử Dương cùng với khác thiên kiêu tất cả giật mình, trên mặt đều lộ ra vẻ không dám tin. Bọn hắn hoàn toàn nghĩ không ra Dương Trần lại còn có thể sinh ra huyết linh vật dẫn. Tại tất cả thiên kiêu khẩn trương nhìn soi mói, Dương Trần trong tay đột nhiên có một cỗ hào quang nhỏ yếu chợt lóe lên rồi biến mất, đi theo liền có to bằng một bàn tay đổ vật xuất hiện tại Dương Trần lòng bàn tay. Ia ia, một giây sau, một cái kỳ dị thanh âm đột nhiên vang vọng ra, nghe như là hài nhi đồng dạng. Các vị thiên kiêu thấy cảnh này, tất cả đều sững sờ, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Vương Tử Dương càng là trực tiếp cười lên, ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ sinh ra loại nào bá đạo huyết linh vật dẫn, vậy mà làm ra một đứa bé tới. Thiên kiêu khác cũng đều cười lắc đầu. Tại huyết ma truyền thừa chi địa, huyết linh vật dẫn lại không ngừng cường đại lên, nhưng nếu là mở đầu giai đoạn, 10 phần nhỏ yếu, căn bản không có chút nào sức cạnh tranh có thể nói. Dương Trần cũng là ngây ngốc một chút, trên mặt thoải mái biểu lộ, trong nháy mắt hóa thành vẻ không thể tin. Cái này huyết linh vật dẫn, người khác không biết là vật gì, nhưng hắn nhưng trong lòng biết rõ, cái này rõ ràng là huyết ẩm kiếm hóa linh. Dưới tình huống bình thường, bảo khí chỉ có đến địa cấp mới có thể hóa linh, nhưng là huyết ẩm kiếm tại hồi lâu trước đó liền có muốn tấn cấp địa bảo xu thế, cộng thêm truyền thừa chi địa này lực lượng kỳ dị quấy nhiễu, để nó sớm hóa linh có thể để Dương Trần tuyệt đối không ngờ rằng chính là sẽ phải bước vào địa bảo hàng ngũ huyết ẩm kiếm, tạo ra huyết linh vật dẫn, lại là một cái yếu đuối hài nhi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.